Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chịu thua xin lỗi. Làm chuyện bậy, tổng muốn đánh đổi một số thứ tới. Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được hắn trong giọng nói băng lãnh cùng kiên quyết. Hạ Lưu lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, gia hỏa này nhìn như làm ra nhượng bộ. Trên thực tế lại làm cho hắn lâm vào một cái cực kỳ tình cảnh lúng túng tới. Ta đã sớm nghe nói Hạ Huynh là một người trọng tình trọng nghĩa. Tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn bằng hữu rơi vào hiểm cảnh mà mặc kệ. Ta muốn chỉ là để Hạ Huynh thay bằng hữu nói lời xin lỗi mà thôi. Ngươi hẳn là sẽ không nguyện ý a. Nhìn thấy Hạ Lưu mày nhăn lại, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hạ Lưu sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy nhiên Lam Phong chỉ là để hắn nói lời xin lỗi. Nhưng là cái này không thể nghi ngờ không phải để hắn tại trước mặt nhiều người như vậy đối với hắn. Lam Phong chịu thua. Lam Phong ngắn ngủi hai câu nói liền để Hạ Lưu lâm vào một cái đâm lao phải theo lao cấp độ đến. Tiến thối không được. Lam Phong không thèm để ý chút nào. Rất là bình tĩnh mà nhìn xem Hạ Lưu, theo dõi hắn trên mặt biến hóa tới. Ha ha, chẳng qua là đám bằng hữu nói lời xin lỗi mà thôi. Lại nói bằng hữu làm sai sự tình, ta cái này thân là bằng hữu giúp hắn nói lời xin lỗi chẳng phải là không thể bình thường hơn được. Sao? Huống chi còn là hướng một cái mỹ nữ xin lỗi. Một lát, Hạ Lưu lắc đầu, cười ha hả nói ra. Sau đó tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Hạ Lưu mỉm cười, đi đến một bên Diệp Khiết trước mặt, tay phải để ở trước ngực, có chút thân sĩ cúi người, mang theo chân thành mà tràn ngập áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hạ mỗ hai vị bằng hữu vừa rồi cho Diệp tiểu thư mang đến không tất yếu phiền phức. Nếu có đắc tội địa phương, Hạ mỗ nơi này thay thế hai người bọn hắn hướng Diệp tiểu thư xin lỗi. Mong rằng Diệp tiểu thư thứ lỗi, thông cảm nhiều hơn, không muốn cùng bọn hắn so đo mới tốt. Nghe được Hạ Lưu lời nói, nhìn thấy Hạ Lưu cử động, không ít người đều là hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới cao cao tại thượng tứ đại thiên vương một trong Hạ Lưu vậy mà lại khom người đi hướng một nữ nhân xin lỗi. Cái này thật sự là quá mức để cho người ta không thể tưởng tượng. Phải biết Hạ Lưu thế nhưng là đường đường Tô Hải tứ đại thiên vương một trong. Tại Tô Hải thế hệ trẻ tuổi bên trong đều là kiệt xuất nhất, chói mắt nhất, cao cao tại thượng tồn tại. Vậy mà lúc này giờ phút này, Hạ Lưu vậy mà theo một cái không có mảy may danh khí nữ nhân nói xin lỗi. Một màn này thật sự là quá có thị giác tính trùng kích. Tựa như trước đó Tiết Chấn Thiên đưa cho nữ nhân kia một chương độc nhất vô nhị tử kim táp. Nếu như không nên nói hôm nay trừ Lam Phong, ở chỗ này ai làm náo động mạnh miệng nhất, đó nhất định là Diệp Khiết. Liên nhị liên tam sự tình đã để mọi người thật sâu nhớ kỹ nữ nhân này. Nhớ kỹ nàng tên Diệp Khiết. Thấy Hạ Lưu cử động, nghe được Hạ Lưu lời nói, Diệp Khiết biểu hiện được tương đương tự nhiên, mỉm cười, thanh thúy thanh âm ôn nhu thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Đã Tiểu Phong nói chỉ cần Hạ công tử xin lỗi chuyện này coi như. Như vậy ta liền tha thứ bọn họ đi. Nghe vậy, mọi người đều là hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Khiết biểu hiện vậy mà lại bình tĩnh như vậy. Trả lời vậy mà lại như thế đương nhiên. Thậm chí nàng ngay cả đứng dậy, vươn tay đem Hạ Lưu nâng đỡ ý tứ đều không có. Mà chính là giống như Lam Phong bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Ngay cả ánh mắt cũng không có ở Hạ Lưu thần sắc qua dừng lại thêm. Trần đem Hạ Lưu cho không nhìn. Ha ha, vậy ta ngay ở chỗ này thay thế hai người bọn hắn đa tạ Diệp tiểu thư tha thứ. Hạ Lưu trong mắt, không để lại dấu vết địa hiện lên một tia hàn quang. Mở miệng cười, Diệp Khiết nhàn nhạt gật đầu một cái. Cũng không có quá nhiều biểu thị. Tuy nhiên không biết Lam Phong vì sao lại cho nên ý làm khó cái này Hạ Lưu. Nhưng là đã Lam Phong làm như vậy hắn nhất định có làm như vậy lý do. Nàng Diệp Khiết muốn làm liền là phối hợp Lam Phong. Biểu hiện được thề, đừng ném hắn mặt mũi. cho dù là biết rõ nói xin lỗi nàng là đã từng nàng đủ để ngưỡng vọng. Cao không thể chạm Tô Biển tứ đại thiên vương một trong hạ lưu. Diệp Khiết tâm tình cùng biểu hiện giống nhau thường ngày. Không có chút nào gợn sóng. Từ đầu đến cuối đều không cho Lam Phong có chút mất mặt. Hào phóng vừa vặn, khiến cho người lau mắt mà nhìn. Đi, hạ lưu xoay người lại. Cất bước đi đến Ngô Năng cùng Đường Vũ bọn người trước mặt. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đa tạ hạ thiếu, nghe được hạ lưu lời nói. Ngô Năng cùng Đường Vũ hai người vội vàng một mặt cảm kích gật đầu nói tạ. Theo sát sau lưng hạ lưu cất bước hướng về bên ngoài quán rượu bước đi. Đi, thấy thế, Hào Ca vung tay lên mang theo Hổ Lang hội chúng người. Theo sát sau lưng hạ lưu cất bước hướng về bên ngoài quán rượu bước đi. Ta có nói để cho các ngươi đi à? Ngay tại lúc Hào Ca sắp cất bước đi ra cửa chính quán rượu miệng lúc. Thanh âm lạnh như băng thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Khiến cho đến Hào Ca bọn người cước bộ không khỏi một hồi. Bạch, mà đại quỷ đầu thì là tại Lam Phong lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Đem Hào Ca các loại Hổ Lang hội lại lần nữa cho vây quanh. Hào Ca ánh mắt nhìn chăm chú lên đại quỷ đầu bọn người. Sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phong thiếu, ngài đây là ý gì? Ha ha, không có ý gì. Trước đó ta nói qua chỉ cần ngươi phế Đường Vũ bọn người ta liền thả các ngươi đi. Nhưng là bây giờ bọn họ an toàn không việc gì. Ta tự nhiên là không thể thả các ngươi đi. Mà lại, vừa rồi hạ huynh cũng vẻn vẹn chỉ là giúp hai người bọn họ xin lỗi mà thôi. Cũng không có giúp các ngươi. Chỗ lấy các ngươi cũng không thể đủ cứ như vậy đi. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Hào Ca bọn người. Nở nụ cười mở miệng. Đối với một cái tuyên bố muốn phế hắn năm cái chân người. Hắn lại có thể đủ dễ dàng như thế buông tha. Tuy nhiên từ đầu đến cuối hạ lưu biểu hiện đều càng bình tĩnh. Thậm chí đều không có nhìn nhiều cái này Hào Ca mấy người liếc một chút. Nhưng là Lam Phong làm thế nào có thể không cảm giác được Hào Ca xuất phát từ nội tâm đối hạ lưu. Kính sợ cùng cung kính. Cái này khiến Lam Phong nhanh chóng đánh giá ra hạ lưu cùng Hổ Lang hội ở giữa một nhất định có lớn. Lao quan hệ. Lam Phong lần này đã muốn để Tô Hải thế lực ngầm tới một lần đại thanh tẩy. Cái này Hổ Lang hội Hào Ca trước đó đã ra tay với hắn. Như vậy cái này Hổ Lang lại ở Tô Hải cũng không cần phải tồn tại. Mặc dù bây giờ này một trận bão táp còn chưa tới đến. Lam Phong còn không có chính thức đối Tô Hải thế lực ngầm ra tay. Nhưng là đã có thể có cơ hội phế bỏ Hổ Lang hội một cái tay. Như vậy hắn lại có thể đủ tùy tiện buông tha. Hào Ca mang đến người đều là Hổ Lang hội tinh nhuệ. Phế bọn họ, cũng coi là suy yếu một bộ phận Hổ Lang hội thực lực. Đến lúc đó lôi báo bọn họ giải quyết cũng coi là có thể thiếu một chút phiền toái. Này Phong thiếu ngươi ý tứ. Hào Ca sắc mặt băng lãnh. Phía trước đi tới hạ lưu cước bộ cũng không nhịn được có chút dừng lại. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn đã lui nhường một bước, nghĩ không ra cái này đáng chết Lam Phong lại còn không chịu như vậy bỏ qua. Rất nhiều được một tấc lại muốn tiến một thước ý vị. Lưu lại một tay đi. Lam Phong biểu lộ lãnh đạm nói ra. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Không khí hiện trường lại lần nữa trở nên căng cứng. Không ai từng nghĩ tới người thanh niên kia vậy mà như thế bá khí. Vậy mà để Hào Ca đám người này lưu lại một tay tới. Văn Hào, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu Phong thiếu lời nói sao? Gọi mỗi người các ngươi lưu lại một tay tới. Đại quỷ đầu trong tay thương chỉ Văn Hào các loại. Đầu người, thần sắc lạnh lùng nói ra. Văn Hào bọn người nhất bang Hổ Lang hội người không nói gì. Trong tay nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Thần sắc dữ tợn cực kỳ khó coi. Cái này đáng chết ra hỏa lại muốn bọn họ lưu lại một tay tới. Đối với bọn hắn loại này theo dựa vào chém chém giết giết kiếp sau sinh hoạt người mà nói. Bọn họ rất rõ ràng bị phế sạch một cái tay. Này ý vị như thế nào? Phong thiếu, không cần đến động can qua lớn như vậy a. Hạ Lưu chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, thần sắc băng lãnh, sắc mặt khó coi nói: "Thực đi, đại không làm to chuyện không phải ta nói tính toán, mà chính là hạ huynh ngươi nói tính toán." Lam Phong trong mắt lóe lên một tia khác quang mang đến: "Ta nghĩ, nếu như là bọn họ mạo phạm ngươi lời nói, vậy nhưng cũng không phải lưu lại một tay đến đơn giản như vậy. Ta Lam Phong không phải cái gì thiện nam tín nữ, ai tốt với ta, ta liền đối với người nào a? Nếu ai để cho ta không tốt, như vậy ta liền để hắn không tốt. Nếu ai đắc tội ta, đó chính là hắn vận khí không tốt. Cho nên xem ở hạ huynh trên mặt mũi, ta có thể tha bọn họ một lần. Nhưng là điều kiện tiên quyết là hạ huynh phải thay mặt thay bọn họ hướng ta nói lời xin lỗi. Ta muốn đây đối với hạ huynh tới nói không tính khó a." Nghe được Lam Phong lời nói, Hạ Lưu sắc mặt trở nên cực độ khó nhìn lên. Gia hỏa này ba lần bốn lượt đối với hắn khiêu khích, để hắn khó xử, cái này khiến trong lòng của hắn khó chịu tới cực điểm. Có một loại bị người gác ở lửa trên kệ nướng cảm giác. Thân là Tô Hải Tứ Đại Thiên Vương một trong, Hạ Lưu vẫn là lần đầu bị người dạng này trêu đùa. Chật vật như vậy, tuy nhiên hắn âm thầm đối ức vạn tập đoàn làm qua một số tay chân. Thậm chí là âm thầm phái người đối Lam Phong làm qua thăm dò cùng kỹ càng điều tra. Nhưng là những hắn đó đều làm được tương đương địa ẩn bí. Tuyệt đối sẽ không bị người phát giác phát hiện. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Lam Phong có lý do gì cùng hắn là địch. Chẳng lẽ nói ra hỏa kia phát giác được cái gì? Hạ Lưu trong đầu không ngừng mà có tâm tư cùng suy nghĩ hiện lên. Sắc mặt biến hóa không ngừng. Làm sao? Chẳng lẽ là hạ huynh cùng bọn hắn không là bằng hữu? Không nguyện ý thay thế bọn họ lời nói xin lỗi. Lam Phong cười như không cười nói chuyện. Trong lòng đối với cái này Hạ Lưu tuyệt đối lần trước hắn gặp qua Tứ Đại Thiên Vương một trong. Dương Phong muốn khó giải quyết một số. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Hạ Lưu trên thân. Trước đó hắn đã hướng Lam Phong thỏa hiệp qua một lần. Lần này hắn sẽ còn thỏa hiệp a? Nghe được Lam Phong lời nói, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hạ Lưu lại là mỉm cười, lắc đầu, Lam huynh thật sự là hiểu lầm ta. Ngô Năng cùng Đường Vũ hai người xác thực là bằng hữu ta không sai. Về phần bọn hắn, ta cùng hắn cũng không quen. Bằng hữu phạm sai lầm, thành đạo xin lỗi gọi là đương nhiên. Thế nhưng là Lam huynh lại muốn ta thay thế mấy cái không quen người nói xin lỗi. Yêu cầu này thật sự là có chút cố nén chỗ khó. Theo ta được biết, bọn họ hẳn là bị Đường Vũ gọi tới. Nếu như Lam huynh nhất định phải người nói xin lỗi lời nói, ta để Đường Vũ thay thế bọn họ cho Lam huynh đường cái khiêm thuận tiện. Hạ Lưu quay đầu, ánh mắt rơi vào Đường Vũ trên thân, thần sắc nghiêm nghị nói ra: "Đường Vũ, còn không mau thay thế bọn họ cho Phong thiếu nói lời xin lỗi." "Phong thiếu, ta không cần, muốn nói xin lỗi, hắn còn chưa có tư cách." Đường Vũ lời còn chưa nói hết, liền bị Lam Phong phất tay đem cắt ngang. "Đã hạ huynh nói cùng bọn hắn không quen, vậy ta cũng không cần đến khách khí đối đãi. Đắc tội không nên đắc tội với người, nên nhận trừng phạt." Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong vung tay lên, mấy chục mai ngân châm tại mọi người kinh ngạc cùng hãi nhiên trong ánh mắt mãnh liệt bắn mà ra. Trong nháy mắt chui vào đến Hào Ca các loại nhân cánh tay bên trong. Nhanh như thiểm điện, để cho người ta mảy may chưa kịp phản ứng. Bởi vì, một màn này thật sự là quá mức đột nhiên. Liền mẹ nó giống trong phim ảnh màn ảnh. Rung động hiện trường tất cả mọi người nhãn cầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.